Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, bằng cái gì ta cõng nồi? Đạo duyên sơn phong phía sau sơn cốc bên trong, từng đạo tiếng va đập không ngừng vang lên, cũng may đất này vắng vẻ, núi trong môn đệ tử cảm thụ đại kiếp đến gần áp bách. Dồn dập bế quan tu luyện, nếu không chẳng biết muốn dẫn xuất nhiều động tĩnh lớn, từng đạo tiếng va đập không ngừng trong sơn cốc cuốn lên. Dương Tam Dương quần áo chật vật, mặt mũi bầm dập, cả cá nhân trên người dính đầy bùn đất. Cây rong, may mà ta biết bơi, nếu không nhất định phải bị chết đuối không thể. Dương Tam Dương khập khễnh tự trong nước sông bò lên bờ. Quanh thân kim sắc sương mù lưu chuyển, ướt sũng lông tóc nháy mắt sấy khô, sau đó chậm rãi run rơi trên thân bùn đất. Cây rong ngồi sập xuống đất, hai chân không ngừng run lên, tự giỏ cái sọt bên trong móc ra thượng hạng thuốc cao, cẩn thận từng ly từng tí lau ở trên mặt. Dương Tam Dương mặt mang bất đắc dĩ nói, kim ô hóa hồng chi thuật quá bá đạo, tốc độ quá nhanh, ta bây giờ bất quá là miễn cưỡng khống chế. Cái này thần thông đào mệnh ngược lại là nhất đẳng lợi hại. Chỉ là nếu nói cùng người truy đuổi, kia là si tâm vọng tưởng. Lau chùi sạch thuốc cao, Dương Tam Dương nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu tu luyện pháp lực, khôi phục trên thân khí cơ. Trong tu luyện bất kể năm, trong nháy mắt Dương Tam Dương lại trong sơn cốc tu luyện 3 năm. Một ngày này bỗng nhiên thiên địa càn khôn chấn động, Dương Tam Dương đột nhiên tự đánh ngồi bên trong bừng tỉnh. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa, thần ma đại chiến bắt đầu. Thần ma đại chiến cuốn lên, xa xa chi địa, không nhìn thấy bờ mây trắng nơi cuối cùng, một cỗ đại khủng bố khí cơ ở trong thiên địa lan tràn. Pháp tắc chi hải bạo động, phảng phất bị người nhập vào một khối đá lớn giống như, cuốn lên vạn trọng sóng gió. Một thời gian pháp tắc chi hải đục không chịu nổi, khó mà lĩnh hội, cho dù cách vô tận thời không, vô tận cự ly, Dương Tam Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí cơ. Vô tận tiếng la giết xông lên trời không, nương theo lấy từng đạo thảm liệt gào thét. Đại hoang thế giới nguyên khí không ngừng hỗn loạn, ngoại giới chói chang mùa hạ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kết băng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chư thần đại chiến, làm rối loạn thiên địa pháp tắc, thế mà thúc đẩy tiểu băng hà kỷ nguyên trực tiếp giáng lâm, lấy nhân lực sửa đổi thiên địa biến rời, quả thực là có thể xưng khủng bố. Chư thần thần uy căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thế mà dung chuyển pháp tắc chi hải, Bất Chu Sơn chi đỉnh hai quân quyết đấu liếc nhìn lại. Hư không bên trong ngũ quang thập sắc, đạo đạo thần chi quang huy nở rộ, di đầy trời tế, xen lẫn thành một áng mây màu, phủ lên nửa bầu trời. Tại chư thần phía sau, chính là phô thiên cái địa, số không rõ ngàn tỷ đại quân, ngưng trọng khí cơ ở trong thiên địa lan tràn. Bất Chu Sơn đối diện, chính là cuồn cuộn ngút trời yêu khí, mà tổ chân đạp một phương đen hề hề lớn mài, quanh thân sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn, liền như vậy lẳng lặng nhìn đối diện trận doanh. Ở sau lưng hắn, đứng ngạo nghễ lấy hơn 10 đạo cái bóng, quanh thân khí cơ ngập trời mà lên. Thậm chí với đè xuống chư thần, so chư thần còn cường thịnh hơn một bậc. Rồng, phượng, kỳ lân, còn có thái cổ thập hung. Nghĩ không ra vạn năm trôi qua, thái cổ thập hung uy năng lại tăng vọt tăng cường. Thần đế mặt sắc mặt ngưng trọng, quanh thân khí cơ lưu chuyển. Ngươi quả thật muốn cuốn lên đại chiến sao? Còn có lựa chọn sao? Đây chính là 49 vang. Đây chính là 49 vang a. Một khi cho người kia quật khởi cơ hội, ngày sau người ta tất nhiên bị đào thải. Ma tổ trong mắt tinh quang lưu chuyển, hôm nay người ta chỉ có thể sống sót một cái, bên thắng nhất thống đại hoang, trở thành đại hoang bá chủ, hội tụ thiên hạ khí số, nhất cử đăng lâm cái kia chí cao vô thượng bảo tòa. Tu vi bước vào mới bậc thềm, bại thì hóa thành cho bụi, thành toàn đối phương, giết, giết, giết. Ma tổ cùng thần đế cùng nhau động thủ, hai người đại chiến tại một chỗ, hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ, xung quanh sơn hà ngược dòng tán loạn, pháp tắc hỗn loạn, dung chuyển pháp tắc chi hải, can thiệp thời gian trường hà, giết, chư thần quanh thân thần quang lưu chuyển, cùng Long tổ, Phượng tổ, Kỳ Lân tổ, Thái cổ thập hung chờ cao thủ ma tộc đánh vào một chỗ. Nhất thời ở giữa thiên băng địa liệt, hư không không ngừng hóa thành hỗn nguyên, ngược dòng quay lại diễn hóa âm dương nhị khí, giết, ngàn tỷ đại quân va chạm, chỉ một thoáng máu chảy thành sông, vô số yêu thú hiển hóa nguyên hình, hướng bách tộc đại quân đánh giết mà tới, thuật pháp thần thông cuốn lên, trên chiến trường này, đơn thuần tu vi đã không thể bảo vệ bản thân. Trừ phi như chư thần giống nhau thần thông, mới có thể tại ngàn tỷ đại quân rảo sát ở trong có chỗ đứng. Máu chảy thành sông, vô tận oán khí xông lên trời không, hóa thành vô tận nghiệp lực, hướng về chư thần, còn có cái kia giết chóc đại quân cuốn tới. Trong cõi U Minh thậm chí với còn có một bộ phận nghiệp lực, vượt qua thời không hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương mở ra pháp tắc chi nhãn, một đôi mắt lần theo đại chiến phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hắn mặc dù không nhìn thấy đại chiến tràng cảnh, nhưng trong cõi U Minh pháp tắc hỗn loạn trình độ, còn là nói rõ tình hình chiến đấu thảm liệt. A, đó là cái gì? Trong cõi U Minh Dương Tam Dương tựa hồ nhìn thấy một cỗ đen đỏ hỗn hợp hắc khí vượt qua hư không, mãnh liệt hướng mình đánh tới. Không đợi kỳ phản ứng, hắc khí kia đã đi tới phụ cận, còn như một thanh đại chùy giống như đập hốc mắt biến thành màu đen. Ta, như vậy khổng lồ nhân quả nghiệp lực, dựa vào cái gì a? Ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì cho ta hạ xuống lớn như vậy nhân quả nghiệp lực a? Dương Tam Dương biểu thị không phục, trong mắt tràn đầy lửa giận. Quanh thân kim quang lượn lờ, vô lượng công đức hộ thể, cùng hắc khí kia không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, đau lòng hắn nước mắt đều muốn chảy xuống. Công đức của ta a, đây chính là ta thiên tân vạn khổ góp nhặt công đức. Dựa vào cái gì chư thần đại chiến, ta muốn đi theo cõng nồi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao, lộ ra một vệt không phục. Càng nhiều vẫn là đau lòng. Đây chính là thiên đạo công đức. Đây là đồ chơi hay? Quả thực là dầu cù là giống như tồn tại. Ngày sau tu vi càng cao, thứ này càng hữu dụng, tác dụng mới có thể hiển hiện ra. Lúc này nhìn nhà mình công đức không ngừng đi triệt tiêu trên trời rơi xuống nghiệp lực, đau Dương Tam Dương hai mắt xích hồng, tâm cảnh sát na bị đánh vỡ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nha? Ta lại không có động thủ. Ta bất quá chỉ là chứng một cái đạo mà thôi. Dựa vào cái gì nha? Đáng tiếc, pháp tắc tựa như là tinh vi máy kế toán, không có có trí tuệ, căn bản liền sẽ không để ý đến hắn, chỉ là không ngừng tính toán giữa thiên địa nhân quả nghiệp lực. Cái này nồi ta không lưng, quả thực là tắt chó. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đây chính là ta vất vả để dành tới vốn liếng, các ngươi sao có thể dạng này? Hắn ở đây gầm thét, đáng tiếc ngoại giới chư thần nghe không được. Bất Chu Sơn xung quanh chiến hỏa liên miên, máu chảy thành sông, bùn đất đã bị nhuộm đỏ, triệt để trở thành xay thịt trận. Ngươi nếu muốn như vậy đem đối phương bước đi ra, sợ là ý nghĩ háo huyền. Ngươi như thế động thủ, chẳng những không thể đem đối phương bước đi ra, ngược lại người ta bỗng dưng bên trong hao tổn, này lên kia xuống thành toàn đối phương, thần đế cùng ma tổ đụng vào một chỗ. Hai người nhìn Phong Khinh Vân đạm, giống như bình thường làm nhảm việc nhà giống như, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa nghịch chuyển âm dương lực lượng. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn, bản tổ xưa nay tính toán không bỏ sót. Thần đế, ngươi có thể đừng có trách ta. Ma tổ âm lãnh cười một tiếng. Ồ, ngươi muốn làm gì? Thần đế nghe vậy trong lòng giật mình. Đã nhận ra không ổn. Ha ha, ta muốn làm gì? Ta đã điều động thái cổ thập hung hậu duệ trong bóng tối chui vào địa bàn của ngươi. Sau đó xuất thủ lật tung hồng hoang đại địa đông bộ sở hữu động thiên phúc địa. Sở hữu thần linh đạo trường. Liền không tin không thể đem người kia bức bách ra. Ma tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái gì? Ngươi dám? Thần đế đột nhiên biến sắc. Ma tổ đây là muốn trực tiếp chép nơi ở của hắn à? Ngươi mơ tưởng đạt thành mong muốn. Bản đế tuyệt sẽ không dạy ngươi âm mưu thực hiện được. Ngươi nghĩ xấu ta chư thần căn cơ. Quả thực ý nghĩ háo huyền. Thần đế liền muốn xuất thủ thoát khỏi ma tổ. Quanh thân thần cơ lưu chuyển. Muốn điều động dưới trướng thần chi tiến về hang ổ cứu chàng. Đừng phí tâm tư. Hết thảy cũng bắt đầu. Ngươi không kịp cứu chàng. Ma tổ hai tay vây quanh. Ngăn cách một phương hư không. Đem thần đế trói thúc trụ. Không bằng chúng ta ở đây đứng ngoài quan sát như thế nào. Đợi đến người phía dưới quyết ra thắng bại. Người ta tại làm cuối cùng đoạn. Thần đế không nói một lời. Chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ. Quanh thân thần lực ba động ấp ủ. Người quả thật cho rằng ăn chắc ta sao? Người có ý tứ gì? Ma tổ phía sau phát lạnh. Cảm thấy có chút không ổn. Ha ha. Ngươi đi xem nhìn nơi ở của mình đi. Chỉ sợ tứ hải đã bị chư thần lật tung. Tây bộ đại địa thái cổ thập hung xào huyệt. Cái kia vô số hung thú bộ lạc. Bản đế đã sớm điều động tiên thiên thần chi trong bóng tối chui vào trong đó. Chờ hôm nay làm cuối cùng kết thúc. Nói chuyện công phu. Chỉ thấy đông nam tây bắc tứ hải phương hướng sát cơ sông tiêu. Một cỗ nóng nảy pháp tắc phong bạo càn quét ra, cả kinh giữa thiên địa đạo đạo kinh hồng lấp lóe, sát cơ sông tiêu chấn động càn khôn. Quả nhiên, ma tổ đại bản doanh lộn xộn, nhất thời ở giữa ma tổ dưới trướng vô số hung thú tự loạn trận cước. Hảo thủ đoạn, ma tổ sắc mặt xanh xám. Ha ha, cũng vậy, thần đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt vẻ đắc ý không có kiên trì bao lâu. Sau một khắc tại phía sau trong đại bản doanh. Từng đạo khủng bố dữ tợn yêu khí cuồn cuộn cuốn lên. Cả kinh chư thần dồn dập ghé mắt. Bách tộc tu sĩ dồn dập quay đầu. Đại nhân, không xong. Cái kia nhóm hung thú dĩ nhiên xuất hiện ở trong đại bản doanh. Chúng ta gia quyến, gia trẻ đều ở trong đó. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Đại nhân, còn xin đại nhân nhanh chóng điều động cao thủ trấn áp những yêu thú kia. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình không ổn a. Đại nhân, mau cứu chúng ta trong nhà già trẻ. Ngoặc kép, lão tổ, chúng ta triệt binh đi. Như bộ lạc bị hủy, chúng ta đều là xong. Muội muội ta còn tại trong bộ lạc, nàng còn như vậy còn nhỏ. Ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết thảm. Một vị tu sĩ quỳ đến nhà mình lão tổ dưới chân. Trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Phốc phốc, thần quang xẹt qua, huyết dịch ngút trời, phun tung tóe chung quanh đồng liêu một mặt. Cái kia lão tổ sắc mặt xanh xám nhìn xem hiện ra nguyên hình thanh điểu. Lộ ra một vệt sát cơ, dao động quân tâm. Mê hoặc nhân tâm người giết không tha. Hậu phương đại bản doanh. Tự nhiên sẽ có thần đế chủ trì. Các người liều chết giết địch. Không thể phân tâm hắn chú ý. Chư thần chiến trường hồng trong tay một đạo óng ánh sáng long lanh. Ngọc thước lấp lóe. Cùng đối diện côn bằng giao thủ. Hai người khó hòa giải. Nhất thời ở giữa không gặp cao thấp. Đột nhiên tổ sư biến sắc, đột nhiên nhìn về phía nhà mình đạo trường. Không được, làm sao sẽ có vô thượng đại yêu xuất hiện? Ha ha ha, ha ha ha, đối diện Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Hồng, ngươi linh đài Phương Thốn Sơn xong, một con hỗn độn đã tìm tới linh đài Phương Thốn Sơn. Lúc này đệ tử của ngươi chết chắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN